Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rằng nắm đấm đó không thể giải quyết hết mọi vấn đề. Điều đáng sợ là khi thói quen dùng nắm đấm đã hình thành, người khó lòng chấp nhận cách khác. Giải quyết bằng nắm đấm có thể sảng khoái, nhưng cũng sẽ khiến con đường của ngươi càng lúc càng hẹp, đến lúc phải trả cái giá đắt, có thể là người thân xa rời, hoặc thậm chí gia đình tan nát. Mã Siêu chà sạch lớp bùn đen dày đến hai tấc mà vẫn chưa nhận ra, chỉ lẳng lặng tiêu hóa lời của Lữ Bố. Như trước kia ngươi gặp ta mà như cừu non gặp sói, sau này, tình cảm giữa ngươi và Linh Khởi nhạt đi, thì cơn giận dữ và nỗi ấm ức của ngươi sẽ không phải trút lên nàng ấy sao? Lữ Bố liếc nhìn hắn. Mã Siêu hơi cau mày, lắc đầu nói, không thể nào. Tâm người luôn đổi thay. Đến ta còn không biết ngày mai sẽ nghĩ gì, huống chi là sau nhiều năm nữa. Lữ Bố nhìn Mã Siêu cười, bây giờ ngươi đã có thể đối diện với ta thoải mái hơn nhiều. Mã Siêu hơi ngẩn ra, nhận ra rằng giờ đây khi đối diện với nhạc phụ, mình đã không còn e dè như trước, bèn ngước lên nhìn Lữ Bố với vẻ ngạc nhiên, cha, chịu khổ lại có hiệu quả thần kỳ đến vậy sao? Gọi là nhạc phụ là đủ rồi. Trên trán Lữ Bố hiện lên một đường gân xanh, nhưng rồi ông cũng lắc đầu, nếu chịu khổ có hiệu quả như vậy, thì đời nào lại có người vô dụng trên thế gian này? Những tên ăn mày ở chợ có mấy ai là kẻ vô năng? Nghĩ đến người ăn mày đã dẫn mình đi, Mã Siêu lắc đầu, dường như những dân đen ở tầng đáy không thực sự ngu dốt, ai nấy đều rất khôn khéo. Có lẽ chịu khổ thật sự có ích, nhưng cũng chỉ có giới hạn. Nếu ngươi không có tầm nhìn đủ rộng và hy vọng, thì gian khổ chỉ khiến người ta trở nên chai lì. Ngươi biết rõ rằng chỉ cần vượt qua một tháng, ngươi sẽ không còn là ăn mày nữa. Việc ngươi cần làm chỉ là sống sót, nhưng phần lớn bọn ăn mày phải đối diện với một tương lai không lối thoát. Cái khổ của hôm nay sẽ kéo dài đến tháng sau, rồi tháng sau nữa, vô tận vô cùng. Tuy có thể khiến họ trở nên khôn lõi, nhưng lại rất khó thoát khỏi cảnh ngộ. Lữ Bố nhìn Mã Siêu, trầm ngâm nói, nếu lúc đó ta không đặt thời hạn một tháng, mà bảo đợi đến khi nào ta hài lòng, có lẽ lúc này ngươi đã hỏng rồi. Mã Siêu trầm ngâm. Lữ Bố nói không sai. Nếu là một thời hạn bất định, thì Mã Siêu thật không biết phải chịu đựng thế nào để qua ngày. Có lẽ chưa đến hôm nay hắn đã phát điên rồi. Chỉ khác. Nhau một câu nói, mà kết quả lại cách biệt trời đất. Nếu không vì gian khổ, vậy nhạc phụ bắt ta chịu khổ là vì điều gì? Sao không nói thẳng với ta từ đầu? Mã Siêu không hiểu, vòng vo một hồi là để làm gì? Nếu ta nói thẳng với ngươi rằng ngươi thích thành tích lớn, cuồng vọng ngạo mạn, xem thường mọi người, sớm muộn sẽ chịu thiệt lớn, Lữ Bố nhìn Mã Siêu hỏi, lời này có quen không? Mã Siêu nghe vậy đỏ mặt, chẳng phải là lời của cha mình vẫn thường nói mỗi lần đánh hắn sao? Lý lẽ, ai cũng có thể nói, nhưng có mấy ai thực sự quan tâm? Nếu không phá vỡ cái thói kiêu ngạo vô lý của ngươi, thì dù có một tháng hay 10, 20 năm, ngươi cũng chưa chắc giác ngộ như hôm nay. Cho dù có ngộ ra, cái giá phải trả cũng rất đắt. Nói xong, Lữ Bố đặt hai tay lên thành bồn, nhắm mắt dưỡng thần. Mã Siêu rửa sạch lớp bụi bẩn trên người, bước vào bồn nước, rửa kỹ khuôn mặt đầy bùn đất. Cảm giác sảng khoái khi ngâm mình sau một tháng không tắm rửa khiến hắn thấy như linh hồn mình cũng nhẹ nhàng bay bổng. Đa tạ nhạc phụ chỉ dạy. Mã Siêu thả lỏng tâm tình, mỉm cười nhìn Lữ Bố. Kết hôn cũng đã mấy tháng, mọi việc cũng đã xong xuôi, giờ là lúc lập công trạng cho thiên hạ thấy. Lần bắt phạt tiên ti này, ngươi sẽ thay ta chỉ huy toàn quân. Lữ Bố khẽ gật đầu nói. Nghe vậy, Mã Siêu ngồi bật dậy, ngạc nhiên nhìn Lữ Bố, chiến sự lớn thế này, giao cho tiểu tế chủ trì sao? Lớn. Lữ Bố cười khẩy, hốc quyền đi phong lan cư hưu khi bao nhiêu tuổi? Mã Siêu im lặng, nhìn lại xưa nay có được mấy ai được xưng là quán quân hầu. Hiện nay, tiên ti đã suy yếu nhanh chóng sau thời đàn thạch hòe, không còn mạnh mẽ như trước. Đội cấm quân hiện tại, cả về huấn luyện và trang bị, đều hơn hẳn quân của quán quân hầu ngày trước. Lữ Bố nhìn Mã Siêu, ta sẽ sắp xếp hai mãnh tướng dưới quyền ngươi. Sau này, khi người ta nhắc đến ngươi là mã tướng quân hay là con rể của thái úy, thì đều trông vào trận này. Nhạc phụ, tiểu tế còn một điều chưa hiểu. Mã Siêu nhìn Lữ Bố và hỏi. Nói đi. Lữ Bố mở mắt, ngồi thẳng người lại. thời gian gần đây tiểu tế có thấy nhiều cảnh chia ly hợp tan trong dân gian. Thông thường, các nhạc phụ đều mong con rể càng tầm thường càng tốt, sao nhạc phụ lại làm ngược lại? Mã Siêu thắc mắc, giờ hắn mới dần hiểu tại sao cha hắn lại phản đối cuộc hôn nhân này. Nếu ngươi chỉ là kẻ vô năng, ta cũng không khác người thường, chẳng giúp đỡ gì. Lữ Bố lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng khổ nỗi là Linh Khởi không xem trọng những kẻ tầm thường. Là cha, ta tự nhiên muốn con gái được hạnh phúc. Nếu ta kìm hãm ngươi khắp nơi như ngươi nói, chỉ khiến ngươi cảm thấy bất mãn. Sự không phục đó ngươi không dám trút lên ta, cuối cùng sẽ đổ lên Linh Khởi, rồi thì đôi bên đều tổn thương, ngươi gia đình tan nát, Linh Khởi cô đơn suốt đời. Không người cha nào muốn con gái mình sống cô độc cả đời. Mã Siêu hiểu ra, nhưng cô độc suốt đời với gia đình tan nát hình như không cùng một khái niệm. Tất nhiên, quan trọng nhất. Lữ Bố đứng dậy, thân thể cường tráng toát ra áp lực mạnh mẽ, quay đầu nhìn Mã Siêu còn ngây người, ngươi không phải là đồ bỏ, là viên ngọc thô cần mài dũa, rất giống ta thuở trẻ, đáng để trui rèn. Dù kinh nghiệm không giống nhau, nhưng Lữ Bố biết rất rõ con đường mình đã trải qua để thoát khỏi việc lấy vũ lực làm chuẩn. Vì thế, khi đào tạo một người giống mình như Mã Siêu, ông có thể hoàn toàn tự tin. Mã Siêu vội đứng dậy cùng Lữ Bố lau khô y phục, sau đó nhìn Lữ Bố hỏi, nhạc phụ, hai mãnh tướng trong quân thật sự lợi hại vậy sao? Võ nghệ e không bằng ngươi, nhưng nếu nói về kinh nghiệm chiến đấu thì lại vượt xa ngươi. Ngày trước dưới trướng Từ Châu Mục có Quan Vũ, Trương Phi, ngươi hẳn từng nghe nói. Nghe đồn hai người ấy có dũng mãnh vô song, đặc biệt là Quan Vũ, tinh thông binh pháp. Khi Viên Thuật tiến binh đến Lưỡng Hoài, chính ông ta đã không chỉ đánh lui Viên Thuật mà còn tiến đến tận Hậu Thành. Mã Siêu gật đầu, trước đây ở Nam Dương, hắn nắm khá rõ tin tức về Trung Nguyên. Hai người này không phải kẻ tầm thường, nhưng để họ tâm phục khẩu phục không dễ. Lữ Bố khoác áo lên rồi nhìn Mã Siêu nói, nếu trận này thành công, dù ngươi không phải con rể Lữ Bố, cũng đủ để lập nên danh thế trong triều đình. Tiểu tế đa tạ nhạc phụ. Mã Siêu mặc y phục vào, nghiêm túc chấp tay tạ lễ với Lữ Bố. Về nhà đi. Ta vốn định nói với Linh Khởi là ngươi ngày mai mới về, nhưng thấy nàng mong ngóng nên gọi ngươi về sớm. Lữ Bố thở dài cảm thán, làm cha đôi khi cũng bất đắc dĩ. Tiểu tế cáo từ, nhạc phụ yên tâm, nhất định không để nhạc phụ mất mặt. Mã Siêu lòng phấn khởi, lập tức cáo biệt Lữ Bố, nhanh chóng lên đường về nhà, trong lòng nóng lòng muốn gặp lại phu nhân. Lữ Bố cũng trở về nhà chăm sóc người vợ của mình. Một đêm không có gì đáng nói, sáng hôm sau, Lữ Bố thượng biểu triều đình, cho biết cấm quân đã luyện tập thành thục, cần tiến hành chiến đấu để mài dũa, đề nghị phát binh ra ngoài cửa ải. Thái úy, đã có binh lực ấy, sao không trực tiếp tiến binh Trung Nguyên? Các quan trong triều không hiểu suy nghĩ của Lữ Bố, có binh lực dư thừa sao lại không tiến quân về Trung Nguyên mà lại đi đánh đám Tiên Ti? Chiến tranh mà khởi, dân chúng sẽ lầm than. Hiện tại quân ta chưa có đảm bảo chiến thắng, nếu chiến sự liên miên, dân sinh sẽ ra sao? Bất kể là Quan Trung hay Quan Đông, đều là con dân Đại Hán. Xin chư vị trước khi quyết đoán, hãy nghĩ đến bá tánh thiên hạ. Triều đình nuôi chư vị là để lo việc nước, việc dân, chứ không phải ngồi không hưởng lộc, chỉ biết nghĩ vẩn vơ. Lữ Bố hừ lạnh, nhìn người vừa nói. Những lời này nói không chút nể mặt. Với quyền lực của lục bộ ngày càng củng cố, cộng thêm đám Đổng Thừa mấy lần ra sức cản trở, giờ đây Lữ Bố không còn chút khách khí với đám công khanh ngày xưa, không đúng là quở trách thẳng mặt. Thái úy, không cần phải vậy. Lưu Hiệp vội cười nói, trẫm thấy thái úy nói rất có lý, triều đình xét cho cùng cũng nên nghĩ đến phúc lợi của dân chúng. Đã không nắm chắc phần thắng thì đừng tùy tiện khơi mào chiến sự. Đánh đám Tiên Ti cho qua, cũng tiện thử nghiệm cấm quân mới huấn luyện. Đối với Đại Hán bấy giờ, đánh Tiên Ti quả là cho qua. Những năm gần đây, Tiên Ti từng nhiều lần nhòm ngó con đường tơ lụa, đều bị Tây Vực Đô Hộ Triệu Vân thu thập vài lượt. Tiên Ti thời đàn Thạch Hoè hùng mạnh là thế, nhưng trong mắt bá quan triều đình hiện nay, đã không còn chút uy hiếp nào. Đặc biệt là từ khi Lữ Bố đêm tuyết tiêu diệt Hung Nô, chiếm lấy Hà Sáo, bá quan triều đình cũng không còn chút e ngại với đám Tiên Ti phương Bắc. Lần xuất chinh này, chủ yếu là 8.000 cấm quân mới được huấn luyện, Mã Siêu làm chủ tướng, Quan Vũ và Trương Phi làm phó tướng, vào mùa thu sẽ chính thức xuất binh. Chương 669, phi nhanh ngoài tái. Một tháng sau, phía bắc núi Âm Sơn. Ta nói này, tướng quân, chúng ta đã dụ địch cả nửa tháng rồi, rốt cuộc bao giờ mới có thể đánh trận ra trò một phen? Trương Phi Lơ đã nhìn Mã Siêu, đối với vị con rể của Lữ Bố này không mấy coi trọng. Điển Vi cứ khen Mã Siêu lên tận mây xanh, nhưng trong mắt Trương Phi, chẳng qua chỉ là kẻ dựa vào đàn bà mà thăng tiến, một tên mặt trắng thôi. Tướng quân cớ chi vội vàng? Mã Siêu đang xem bản đồ, nghe vậy bình thản đáp lại, dường như chẳng hề bận tâm đến giọng điệu khinh thường của Trương Phi. Nếu là trước kia, có lẽ hắn đã xông lên đọ sức với Trương Phi, lập oai cho mà xem. Không phải Mạc tướng sốt ruột, chỉ là lương thảo trong quân đã cạn kiệt. Nếu cứ thế này mà quay về, Mạc tướng không sao vì chỉ là phó tướng, nhưng tướng quân lao lực vô công, về triều diện kiến thái úy e rằng không dễ nhìn mặt. Trương Phi lạnh lùng nói. Đa tạ tướng quân nhắc nhở. Mã Siêu gật đầu, thậm chí còn cảm ơn một câu. Trương Phi. Có cảm giác như đấm vào bông, đối phương không thèm đáp trả, thì làm gì được đây? Khải tướng quân, đại lượng bộ tộc Tiên Ti đang tập kết về phía này, theo tin báo của các đội trinh sát, từ Bắc Âm Sơn có hơn mấy chục bộ tộc tham gia, quân số không dưới 5 vạn. Đội trưởng trinh sát thúc ngựa về báo cáo với Mã Siêu, cung kính hành lễ. 5 vạn. Mã Siêu nghe xong, thầm tính toán trong lòng. Trương Phi biểu môi khinh thường, không phải tướng quân lại muốn chạy nữa chứ? Mã Siêu lắc đầu, 5 vạn đã là giới hạn mà tân binh của ta có thể chống đỡ. Truyền lệnh chuẩn bị chiến đấu. Không chạy. Trương Phi ngạc nhiên nhìn Mã Siêu. Mã Siêu không giải thích gì, quay sang nhìn Quan Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần, Quan tướng quân. Có mặt. Quan Vũ mở mắt, lạnh lùng nhìn Mã Siêu. Khi ở Nam Dương, ta đã nghe danh Quan tướng quân tài điều binh, nay chẳng rõ tướng quân dẫn dắt kỵ binh có tài đến đâu. Mã Siêu đã quen với thái độ vô lễ của hai huynh đệ nhà này, so với những ánh mắt khinh bỉ khi hắn làm ăn xin, chút vô lễ này có đáng gì? Tất cả đều vì đạt được mục đích. Chắc không tinh thông bằng Ôn Hầu, nhưng trong quân nếu luận về kỵ binh, người hơn Mạc tướng không có nhiều. Quan Vũ vuốt râu nói. Tốt lắm. Mã Siêu hài lòng gật đầu, chỉ về phía Tây Bắc, nói, xin tướng quân dẫn 2.000 kỵ binh vòng ra sau lưng địch, không cần trực diện giao tranh, giữ khoảng cách 60 bước, bắn hết 3 ống tên rồi lập tức rút lui. Nếu quân địch tan vỡ thì hợp cùng đại quân truy kích, còn nếu đại quân chưa đánh bại địch thì bắn nốt 7 ống tên còn lại. Quan Vũ nhắm mắt suy nghĩ giây lát, rồi nhìn qua địa hình trước mặt, có chút ngạc nhiên nhìn Mã Siêu, chắp tay hành lễ, Mạc tướng tuân lệnh. Nhị ca. Trương Phi ngỡ ngàng nhìn Quan Vũ nhận lệnh quay đi, há hốc miệng, dường như cũng không còn lý do gì để ngăn cản. Trương tướng quân. Mã Siêu quay sang nhìn Trương Phi. Mạc tướng có mặt. Trương Phi hừ một tiếng, nhị ca đã nhận lệnh, hắn cũng không có lý do từ chối, đành ôm quyền hành lễ. Ngươi và ta mỗi người chỉ huy 3.000 quân, tại đây tạo thành trận mưa tên. Chia làm từng đội 1.000 người, ta sẽ dẫn đầu, bắn hết một ống tên thì tướng quân lập tức thay một đội mới, cứ thế tuần hoàn. Khi nào quân địch tan vỡ, chúng ta sẽ lên ngựa truy kích. Nếu quân địch không tan thì bắn hết 10 ống tên là thôi. Mã Siêu nghiêm giọng ra lệnh cho Trương Phi. Tuân lệnh. Trương Phi hít sâu một hơi, biết rằng chiến trận sắp tới không thể ngang bướng với Mã Siêu. Bèn nhận lệnh rời đi, cùng Mã Siêu mỗi người dẫn một đường quân phân khai. Chẳng mấy chốc, kỵ binh Tiên Ti ầm ầm kéo đến, 5 vạn quân từ 4 phương 8 hướng tràn tới. 6.000 binh mã của quân Hán đứng trước 5 vạn đại quân trông thật mỏng manh. Mã Siêu thúc ngựa ra trước trận, dương cao trường thương, kỵ binh đã xuống ngựa, bày thành phương trận, 1.000 người dàn ra, dương liên nỏ nhắm về phía trước. Mã Siêu chờ đến khi quân Tiên Ti tiến vào phạm vi trăm bước, mới mạnh mẽ chém thương xuống. Vút vút vút. Một vạn mũi tên xé gió, chỉ trong 10 nhịp thở đã bắn sạch, sau đó các cung thủ nhanh chóng lui về phía sau thay tên, Trương Phi đã chỉ huy hàng thứ hai tiến lên. Chưa kịp đứng vững, tên đã bắn ra khỏi nỏ, xé gió bay đi, trước sau hầu như không có khoảng cách, cứ thế lặp lại. Quân Tiên Ti đang xung phong mãnh liệt lập tức bị trận mưa tên dày đặc ép ngã từng mảng, tiếng kêu thảm thiết vang lên như sóng, lúc này muốn quay đầu cũng không còn kịp nữa. Quan Vũ lúc này cũng dẫn quân xông ra, 2.000 kỵ binh men theo rìa quân địch nhanh chóng bắn hết 3 ống tên. Tiên Ti bị đánh đến ngơ ngác, bởi suốt một tháng qua, quân Hán chỉ phá rối bộ lạc của họ, gặp phải tinh binh Tiên Ti liền lập tức bỏ chạy, chạy còn nhanh hơn thỏ. Chính vì vậy mà Tiên Ti mới quy tụ hàng chục bộ tộc để hòng tiêu diệt đám quân Hán này. Nào ngờ, quân Hán vốn chỉ chạy, nay lại đột nhiên lộ ra nanh vuốt khi bọn họ tập trung đông đảo, trận mưa tên dày đặc như mưa rơi không dứt đã khiến quân Tiên Ti hoảng loạn. Dưới trận mưa tên ấy, chẳng một ai có thể tiến được đến phạm vi 50 bước, nhìn những đồng đội ngã xuống tựa như cỏ bị cắt, người và ngựa đều nằm trong vũng máu. Trước cảnh tượng thê lương ấy, không ít người tiên ti đã bắt đầu quay ngựa chạy trốn sang hai bên. Sự tham gia của Quan Vũ có thể nói là đòn chí mạng đối với tiên ti. Mặc dù số lượng của bọn chúng đông đảo, nhưng thực chất là những nhóm ô hợp từ hàng chục bộ tộc gộp lại. Trước sự phản công kịch liệt của quân Hán, chúng không thể đoàn kết và chiến đấu như quân Hán. Hơn nữa, nếu không vì sự uy hiếp mạnh mẽ từ đòn tên nỏ, bọn chúng chắc chắn sẽ không đánh đến mức chết 1/10 quân lực rồi mới chịu thua. Đến khi Quan Vũ bắn hết 3 ống tên, quân tiên ti đã bắt đầu tan tác, bấy giờ Mã Siêu mới lộ ra bản chất tàn nhẫn của mình. Hắn lập tức ra lệnh cho toàn quân lên ngựa, đuổi theo quân tiên ti mà truy sát đến cùng. Lần này, họ truy sát liên tục suốt trăm dặm, mãi đến khi trời tối, Mã Siêu mới ra lệnh ngừng truy kích và thắp tín hiệu để tập trung lại quân lính. Chỉ với trận này, Mã Siêu không chỉ lập được oai phong trên thảo nguyên, mà uy danh của hắn cũng được khẳng định trong lòng quân Hán. Những trận chiến tiếp theo không còn khó khăn nữa. Trận thắng đầu tiên của Mã Siêu gần như đã đánh gục hoàn toàn niềm kiêu hãnh của quân tiên ti, và những trận chiến sau đó gần như là sự áp đảo một chiều của quân Hán. Trong lần xuất quân này, không có bất kỳ trở ngại nào đáng kể. Kỵ binh Hán trang bị giáp đan bằng dây mây, có thể nói là gần như bất khả xâm phạm trước đao thương. Hơn nữa, trong lần xuất quân này, tất cả đều là kỵ binh với 2 con ngựa mỗi người, một con để vận chuyển đồ quân nhu, còn con kia để cưỡi. Mỗi binh sĩ đều mang theo nỏ, đao trảm mã và trường thương. Từ việc huấn luyện cho đến trang bị, quân Hán đã vượt trội hoàn toàn so với tiên ti. Trong các trận đánh đầu tiên, kỵ binh tiên ti thậm chí còn chưa kịp đến gần thì đã bị quân Hán bắn tan tác. Còn về Mã Siêu, phong cách chỉ huy của hắn cũng đã trở nên trầm tĩnh và thận trọng hơn trước. Hắn không còn mạo hiểm mà luôn đảm bảo chắc chắn vị trí đối phương rồi mới lên kế hoạch hành động. Hắn hoặc là dụ địch vào sâu trong vùng phục kích, hoặc là chia quân mà đánh từ nhiều hướng. Dưới sự dẫn dắt của Mã Siêu, 8.000 tân binh từ núi Âm Sơn quét qua đến tận sông Xuyệt Thù, tiêu diệt hàng loạt quân tiên ti. Chiến công không thể kể hết, mãi đến khi mùa đông tuyết rơi, hắn mới dẫn đại quân chiến thắng trở về. Trận chiến này thu được vô số gia súc, lại còn có nhiều bộ tộc tiên ti quyết định đầu hàng và chấp nhận di cư vào Hà Tạo. Qua trận chiến này, vùng mây mù và Hà Tạo phía Bắc hầu như không còn bóng dáng của người tiên ti. Mã Siêu, đúng như dự đoán của Lữ Bố, đã dựa vào trận thắng này mà đặt nền móng vững chắc cho uy danh của mình. Trước đây, dù Mã Siêu cũng lập được công lao nhưng chưa bao giờ độc lập chỉ huy quân đội. Khi thì đi theo Lữ Bố, khi thì đi theo Cao Thuận. Nay với lần xuất chinh đầu tiên tự dẫn quân, hơn nữa lại là tân binh, mọi người trong triều đều thấy rõ rằng đây là cơ hội mà Lữ Bố tạo ra cho con rể, muốn giúp hắn lên chức. Dẫu vậy, Mã Siêu là người thế nào, nhiều lão thần trong triều đều biết rõ, có tài nhưng tính khí nóng nảy, ít ra không hợp làm chủ soái. Trận chiến Nam Dương trước đây đã chứng minh điều đó. Nhưng vì Lữ Bố muốn nâng đỡ con rể, họ cũng không ngăn cản, thậm chí mong chờ xem Lữ Bố có mắc sai lầm nào không. Thế nhưng, biểu hiện của Mã Siêu trong trận chiến này đã khiến tất cả kinh ngạc. Hắn tiến lùi hợp lý, vừa dũng cảm vừa có mưu kế. Thực sự là trận chiến do chính Mã Siêu cầm quân sao, hay là Lữ Bố đã cử ai đó âm thầm giúp đỡ? Tuy nhiên, trong lần xuất quân này, ngoài 8.000 tân binh, chỉ có Quan Vũ và Trương Phi theo sát là nổi bật. Hai người này đều là đại tướng, nhưng có thể để Mã Siêu áp chế sao? Xem ra, ít nhất Mã Siêu đã khiến họ phải nghe lệnh mà hành động. Căn cứ vào các chiến báo truyền về, từ bố trí cho đến triển khai, Mã Siêu đều không mắc sai lầm nào, cũng không có dấu hiệu khinh địch hay mạo hiểm. Tính cách thay đổi rồi sao? Nhiều người không hiểu vì sao Mã Siêu lại có thể thay đổi đột ngột đến mức đánh trận vững vàng như vậy, nhưng rõ ràng, hy vọng được xem Lữ Bố gặp thất bại của họ đã tan thành mây khói. Chúc mừng Thái Quý! Một số quan viên trong hàng Cửu Khanh giả lả mỉm cười, chúc mừng Lữ Bố, nhưng lòng không khỏi buồn bực. Uy phong của Lữ Bố vẫn còn, Trương Liêu, Cao Thuận, Từ Vinh, Hoa Hùng đều chưa già yếu, nay lại thêm một tướng trẻ như Mã Siêu, người có thể ngồi vững ở vị trí chủ soái của thế hệ mới. Ông trời thật bất công. Vì cớ gì, bên cạnh quốc tặc như Lữ Bố lại luôn xuất hiện những nhân tài kiệt xuất. Chiến thắng của Mã Siêu trước tiên ti không chỉ khiến các thế lực cũ trong triều đình thất vọng, mà còn gây chấn động cho chư hầu khắp nơi. Mấy năm nay, Lữ Bố ngoài việc phải dẹp yên Tào Tháo vì những hành vi không yên phận của y, gần như không động binh với bên ngoài. nay đột nhiên xuất binh tấn công Tiên Ti và giành được thắng lợi lớn như vậy, liệu có phải Lữ Bố đang muốn động thủ với chư hầu vùng Quan Đông? Trong số các chư hầu, Viên Thiệu là người lo lắng nhất, bởi y có liên hệ chặt chẽ với Tiên Ti và Ô Hoàng. Y lập tức tăng cường phòng thủ tại biên giới Đại Quận và cửa ải Nha Môn, đồng thời liên kết với Ô Hoàng để đề phòng kỵ binh của Lữ Bố từ ngoài ải xông vào. Tuy nhiên, Lữ Bố rõ ràng không có ý định lớn như vậy. Lần xuất quân này thực sự chỉ để huấn luyện tân binh mà thôi. Khi Mã Siêu đánh tới sông Xuyệt Thù, nó đã bắn hết tên. Trên đường đi, hắn đã cố tiết kiệm, thu hồi tên bất cứ khi nào có thể, nhưng vẫn không đủ. Cuối cùng, hắn khắc một dòng chữ tướng quân phục ba Mã Siêu đến đây một chuyến bên cạnh núi Đạn Hãn rồi rút quân. Lần xuất chinh này, tân binh tổn thất không nhiều, nhưng vẫn có. Tuy nhiên, sức mạnh của tân binh cùng với uy lực của liên nỏ đã khiến Quan Vũ và Trương Phi mở rộng tầm mắt. Họ cuối cùng cũng hiểu vì sao liên quân năm xưa thất bại thảm hại như vậy. Chương 670, mục đích. Mã Siêu cùng binh mã vẫn chưa quay về, nhưng sứ giả của Tiên Ti đã đến trước. Tiên sinh trọng đạt, các bộ tộc Tiên Ti từ lâu đã luôn ngưỡng mộ Đại Hán, tuyệt nhiên không có chút nào ý xúc phạm. Lần này chiến tranh bùng nổ, nhất định là có sự hiểu lầm gì đó. Xin tiên sinh trọng đạt bẩm báo rõ với bệ hạ, với thái úy để được minh xét. Sứ giả Tiên Ti đối diện với Tư Mã Ý, dù chỉ là một quan nhỏ mới nhậm chức lễ bộ lang trung, cũng không dám tỏ ra chút nào thiếu tôn kính. Trước đây Tiên Ti cũng từng đến Đại Hán, nhưng chưa bao giờ phải hạ mình đến mức phải cúi đầu trước một tiểu quan mới nhập chức. Nguyên do chủ yếu bởi Mã Siêu đã đánh cho Tiên Ti một trận quá đổi tàn khốc, sức mạnh thể hiện quá lớn lao. Quân Tiên Ti bị Mã Siêu dùng 8.000 người đánh cho 5 vạn quân đại bại, chạy tán loạn, không có chút sức phản kháng. Khi sứ giả Tiên Ti đến Trường An, tự nhiên không dám tỏ ra kiên cường. Xin yên tâm, tại hạ sẽ hết sức cố gắng, Tư Mã Ý có phần bất đắc dĩ rút tay mình ra khỏi hai bàn tay sứ giả đang nắm chặt, gật đầu cười đáp, không cần lo lắng, triều đình đã hạ lệnh thu binh rồi. Thực ra lệnh thu binh chưa được ban, nhưng Tư Mã Ý đoán rằng chiến sự bên kia cũng sắp kết thúc. Lần này triều đình phát binh, bề ngoài là để đưa quân mới ra chiến trường luyện tập, nhưng Tư Mã Ý cảm thấy không đơn giản chỉ là như vậy. Lữ Bố làm việc vốn không chỉ có một lý do, đặc biệt là gần đây, không biết từ đâu mà số lượng lớn tơ lụa và vải vóc nhập về, kho bãi chứa không hết, vì vậy Lữ Bố bắt đầu tính toán kế hoạch luyện tập tân binh. Nói rằng hai việc này không liên quan với nhau, Tư Mã Ý tuyệt không tin. Cuối cùng cũng tiễn được vị sứ giả Tiên Ti bám riết, nhìn theo bóng lưng người đó, Tư Mã Ý thở dài. Rõ ràng mình chỉ là một lễ bộ lang trung, nhưng hầu như mọi việc đều dồn lên vai mình. Còn lễ bộ thượng thư đáng lẽ phải lo những việc này như giả hủ thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Ở lễ bộ, Tư Mã Ý với chức lang trung mà thành ra phải làm nhiệm vụ của thượng thư. Nhưng dù có thay thế lễ bộ thượng thư thì sao chứ? Công việc toàn do mình gánh vác, còn lễ bộ là nơi tiếp đón sứ giả các nước và lo việc tế lễ, công việc không ít, quyền hành chẳng bao nhiêu. Làm tốt là bổn phận, làm không tốt thì toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu mình. Tư Mã Ý nhận ra vị cấp trên của mình thực sự là kẻ độc ác. Ôi! Là phó thủ thực tế của lễ bộ, Tư Mã Ý giờ chỉ còn cách đến tìm giả hủ bàn bạc chuyện này, dù người khác không biết ông ở đâu, nhưng Tư Mã Ý đoán được. Trước một quán trà ở Nam Thị, giả hủ đang cùng Điển Vi xem đám người diễn xiết. Lữ Bố hai hôm nay cùng Quách Gia, Tuân Du và bàn thống bàn bạc việc khác, không có thời gian đi cùng. Thượng thư. Tư Mã Ý vội vã chạy đến bên cạnh giả hủ, gọi một bình trà tại quán bên cạnh rồi rót đầy chén cho giả hủ. Trọng đạt này, hôm nay sao lại có thời gian đến đây? Giả hủ vui vẻ nhận lấy, khuôn mặt hiền từ cười đáp, mà nụ cười ấy ngay từ ngày đầu đã lừa được Tư Mã Ý. Thượng thư, sứ giả Tiên Ti lại tới, tiểu nhân không rõ ý của thái úy là gì. Tư Mã Ý cúi người cung kính hỏi. Sứ giả Tiên Ti đã mấy ngày qua đến cầu xin, nhưng Lữ Bố vẫn không ngó ngàng, thậm chí không gặp mặt. Còn giả hủ, người đáng lẽ phải tiếp kiến, cũng không thấy bóng dáng, toàn quyền giao lại cho Tư Mã Ý xử lý. Không phải là sợ Tiên Ti, nhưng nếu chẳng may làm hỏng việc, tiền đồ của mình sẽ khó giữ được. Nhưng không biết phải làm sao. Chí ít cũng nên cho mình một lời chỉ dẫn. Ta chưa nói với ngươi sao? Giả hủ nhìn Tư Mã Ý với vẻ ngạc nhiên. Tư Mã Ý. Giả hủ cười hề hề nói, hiện tại, trong kho tích trữ lượng lớn vải vóc, ý của chủ công là, người dân Thảo Nguyên vốn cũng xem như dân Hán, không đành lòng nhìn họ chết rét, chết đói. Tư Mã Ý nở một nụ cười miễn cưỡng, thầm nghĩ, không đành lòng nhìn người ta chết đói, chết rét nên cử người sang chém giết à. Nhưng y cũng phần nào hiểu được, thái quý muốn bán số vải vóc này cho Tiên Ti. Đúng vậy. Giả Hữu gật đầu, thực ra không cần đánh, nhưng lo rằng Tiên Ti sẽ từ chối ý tốt, nên đánh một trận trước rồi để bọn họ tự đem trâu bò, ngựa, da lông mà đổi. Nếu ngài không nói, ai mà biết được bọn họ sẽ từ chối. Tư Mã Ý có chút bất đắc dĩ, nghĩ ngợi một lát rồi nói, thái quý muốn mở rộng thương mại với Thảo Nguyên giống như ở Tây Vực. Trọng Đạt nghĩ sao? Giả Hữu gật đầu, mỉm cười hỏi lại. Theo ý của tại hạ thì ý tưởng không tệ, nhưng các tộc người Thảo Nguyên, dù là Tiên Ti hay Hung Nô, e rằng sẽ không chịu ngoan ngoãn giao thương. Tư Mã Ý thở dài, ý tưởng thì tốt, nhưng cả Tiên Ti lẫn Hung Nô, dù có đạt thỏa thuận với các thủ lĩnh của họ, cũng rất khó để buộc tất cả người Thảo Nguyên tuân theo. Không phải vì các thủ lĩnh thất tín, khi Lữ Bố còn đó, họ không dám. Nhưng theo Tư Mã Ý biết, cách sinh tồn của phần lớn người Thảo Nguyên chỉ có hai phương thức, chăn thả vào xuân hạ và cướp bóc vào thu đông. Lý lẽ với họ chẳng có tác dụng gì, đói rồi thì sẽ vượt biên cướp phá, đa số sống theo bản năng, muốn họ ngoan ngoãn giao thương thì thật khó. Luôn có cách cả thôi. Thảo Nguyên mênh mông, thích hợp để Đại Hán ta luyện binh. Giả Hữu lắc đầu, những việc khác không phải việc của lễ bộ, ngươi cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ là được. Thưa vâng. Tư Mã Ý đành phải nhận lệnh, thấy Giả Hữu không còn căn dặn gì khác, bèn cúi chào Giả Hữu và Điển Vi rồi rời đi. Ngươi nói xem chủ công sao lại thích làm ăn như vậy? Trước là Tây Vực, giờ lại là Thảo Nguyên. Điển Vi nhăn mặt hỏi sau khi Tư Mã Ý đã đi khỏi. Rõ ràng là một anh hùng bách chiến bách thắng, thế mà ngày ngày lại nghĩ chuyện làm ăn, Điển Vi cảm thấy có phần khó hiểu. Hiện tại thành Bắc Công sản xuất ngày càng nhiều tơ lụa và vải vóc, còn các nước Tây Vực thì không thể tiếp nhận vô hạn lượng tơ lụa. Giá trị của tơ lụa ở Tây Vực phải duy trì ổn định, nên phải hạn chế cung cấp cho dân chúng, nếu không giá cả sẽ dễ dàng tụt dốc. Giả Hữu giải thích qua loa. Khoảng cách đến Tây Vực quá xa, khả năng hấp thụ tơ lụa có giới hạn. Trước đây dù là loại máy dệt 15 lần cũng có thể đáp ứng, nhưng nay với kỹ thuật Bắc Công ngày càng tiên tiến, dâu tằm trồng ngày càng nhiều, sản lượng tơ lụa cũng ngày càng tăng. Hiện nay triều đình hưng thịnh, hàng năm đắp đê, cải tạo thủy lợi, nguồn lợi lớn chủ yếu từ tơ lụa thông qua con đường tơ lụa. Nhưng nếu tơ lụa tràn lan, sẽ dẫn đến tình trạng bán đổ bán tháo, khiến nông dân trồng dâu sẽ mất vốn. Vậy nên triều đình phải tìm cách xử lý vấn đề này. Tất nhiên, cũng có thể bán giá rẻ cho dân chúng, nhưng dân chúng không có nhu cầu cao. Hơn nữa, nếu tơ lụa bán giá rẻ cho dân chúng, triều đình thiệt thòi không lớn nhưng thị trường tơ lụa sẽ bị bão hòa, chắc chắn sẽ có người nhận thấy lợi thế này, mua tơ lụa giá rẻ rồi bán lại với giá cao cho thương nhân hồ ở Tây Vực. Nếu chuyện đó xảy ra, sẽ dễ dàng gây ra sự bất mãn từ các nước Tây Vực. Vậy nên triều đình phải tìm một lối ra mới cho tơ lụa tích trữ, và dân hồ phương Bắc là khách hàng lý tưởng, dù khó thuần phục. Vì vậy mới có chuyện Lữ Bố lệnh cho Mã Siêu mang quân xuất chinh. Đặc điểm lớn nhất của dân hồ là rời rạc, dù là thiền vu hay thủ lĩnh cũng khó có thể quản lý các bộ tộc làm cùng một việc. Nếu không đánh một trận để dằn mặt, việc mở đường này sẽ rất khó. Giờ thì Tiên Ti đã bị uy hiếp, sau đó triều đình sẽ cử người tuần sát thường xuyên để Tiên Ti không dám tùy tiện động vào người Hán, giúp mọi người có thể tự tin mà giao thương với dân hồ, vậy là coi như công việc hoàn tất. Giới quý tộc trên Thảo Nguyên cũng rất khao khát tơ lụa, nhưng trước đây, tơ lụa là biểu tượng cho thân phận, ngay cả quan lại trong triều cũng không phải ai cũng mặc được. Một đám mang di tất nhiên càng không xứng. Nhưng giờ tình thế đã khác, với sự xuất hiện của thành Bắc Công, sản xuất tơ lụa trở nên dễ dàng hơn nhiều, tuy chi phí để sản xuất tơ lụa không thay đổi nhưng thời gian có thể chỉ bằng 1% trước đây. Hiện tại, tơ lụa đã không còn quá giá trị về mặt vật chất trong triều đình. Để tránh tơ lụa mất giá nhanh chóng, họ chỉ còn cách tăng giá tơ lụa và tìm thêm thị trường tiêu thụ. Trong các quốc gia lân cận, Tiên Ti tất nhiên trở thành đối tượng đầu tiên mà Lữ Bố chọn lựa. Dĩ nhiên, nếu có thể bán cho các vùng Quan Đông cũng là một thị trường lớn, nhưng một khi tơ lụa tràn vào Trung Nguyên, tình trạng tơ lụa bão hòa sẽ lại tái diễn, điều mà Lữ Bố và các đồng sự vẫn lo ngại. Không biết giờ Bắc Công thành ra sao, lâu rồi chưa qua đó. Điển Vi nhớ về Bắc Công với nhiều ấn tượng, lâu không đến thành ra lại thấy nhớ. Chờ thêm chút nữa, chủ công nói kỳ thi khoa cử tới là gần rồi. Giả Hữu đáp bâng quơ. Thế thì phải đợi hơn 2 năm nữa sao? Điển Vi kinh ngạc. Không lâu đâu. Giả Hữu đáp lại. Chỉ nói đến lò âm dương thôi, chẳng ngại 10 năm, 20 năm, 30 năm đợi chờ. Chỉ cần hướng đi không sai, về sau thành Bắc Công chắc chắn ngày càng hưng thịnh. Bắc Công từ ban đầu là nơi hoang vu phải nuôi bằng kinh phí triều đình, đến nay không chỉ tự cung tự cấp mà còn sản xuất vải vóc vượt xa nhu cầu, đã là một thành quả lớn rồi. Ông coi trọng tiểu tử ấy à? Điển Vi liếc mắt nhìn Giả Hữu, gần đây Tư Mã Ý xuất hiện khá thường xuyên. Tiểu tử này có tài năng không tồi, học vấn uyên bác, xử lý công việc đâu ra đó. Giả Hữu gật đầu, về năng lực thì đúng là Tư Mã Ý không tệ, toàn bộ lễ bộ do y quản lý trông rất chỉnh chu. Nhưng Tư Mã Ý có bản tính sâu xa, tính khí âm trầm, khó đoán, chỉ là người ngoài khó nhận ra. Nhân tài như vậy không thể không dùng, nhưng cũng không nên quá trọng dụng. Đó là kết quả của buổi phân tích giữa Giả Hữu và Lữ Bố, nhưng trong vấn đề này cũng không cần lo lắng quá. Lữ Bố tự có tính toán của mình, quan trọng là nhờ có Tư Mã Ý, Giả Hữu mới có thể từ từ bước vào tuổi già sớm hơn một chút, mỗi ngày ra ngoài đi dạo, xem người ta đánh cờ, hoặc tự mình đấu vài ván. Nếu không có hứng thì ghé tủ lâu hay quán ăn gần đó, cuộc sống so với trước kia nhàn nhã hơn nhiều. Khoa cử thật tốt. Những người được tuyển chọn đều có đức tính chịu khó chịu khổ, sau khi được đào tạo là có thể đảm đương một phương. Điển Vi không bận tâm về việc Tư Mã Ý được coi trọng ra sao, chỉ cau mày nhìn theo hướng Tư Mã Ý vừa đi, nói, tiểu tử này có vẻ khiến người ta khó chịu. Giả Hữu kinh ngạc nhìn Điển Vi. Tên mãn phu này chẳng có nhiều đầu óc, cảm giác lại thật chuẩn xác. Những kẻ như Tư Mã Ý, nếu không phân tích kỹ mọi hành động của y, rất khó nhận ra sự kích động và tham vọng sâu trong lòng, vậy mà Điển Vi lại có cảm giác này. Giả Hữu đặt chén trà xuống, lấy từ trong áo ra một tấm vé cá cược, ngươi nghĩ vé này có trúng không? Điển Vi. Chương 671, ổn định. Lữ Bố cũng quả thật đang phiền lòng vì việc này. Do con đường tơ lụa ngày càng phát triển, cộng với sản lượng lúa của Quan Trung những năm gần đây tăng mạnh nhờ cải tiến giống, sản lượng mỗi mẫu đã đạt gấp 3 lần trước đây. Khi vấn đề lương thực đã không còn là nỗi lo, nhiều người bắt đầu chuyển sang trồng dâu, nuôi tằm lấy tơ. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến lượng tơ lụa ngày càng nhiều. Để tránh tình trạng không còn ai canh tác, Lữ Bố từng hạn chế số lượng cây dâu được trồng và đưa ra những ưu đãi cho nông dân trồng lúa. Dù vậy, lượng tơ lụa vẫn có phần dư thừa. Thật ra, nói là dư thừa cũng không hoàn toàn đúng. Nếu để giá tơ lụa biến động theo thị trường, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề này. Nhưng hiện tại là thà bán không hết còn hơn là bán giá rẻ. Chính quyền đã thu mua lượng tơ lụa dư thừa nhằm tránh cho người trồng dâu bị thua lỗ nặng nề. Vấn đề là năm nay chính quyền thu mua, người trồng dâu không nhận thấy bất ổn gì, nên vẫn sẵn sàng tiếp tục trồng dâu. Tình trạng này năm sau e là sẽ tái diễn. Thái úy nên hạ giá thu mua đi. Bàn thống nhìn Lữ Bố, trầm giọng nói, không cần giảm nhiều, chỉ cần thả ra 1000 tấm lụa, thị trường tơ lụa ắt sẽ trì trệ, khi đó người trồng dâu sẽ tự nhận thấy có điều không ổn. Không ổn lắm. Quách Gia nhắm mắt suy ngẫm, đáp, nếu làm vậy, rất dễ khiến tơ lụa mất đi vị thế hiện tại. Hiện nay, Đại Hán dựa vào tơ lụa, trà, và sơn mài để thu về tài vật lớn từ các nước Tây Vực, đặc biệt là tơ lụa, thứ được hoàng tộc và quý tộc Tây Vực tranh nhau tôn sùng. Nếu tơ lụa mất đi vị thế này, cũng có nghĩa là cắt đứt một nguồn thu lớn của quốc gia. Hiện tại, tơ lụa ở Tây Vực có thể đổi ngang trọng lượng vàng không phải vì nó thực sự quý đến vậy, mà là vì vị thế của nó. Một khi hạ thấp giá xuống, sẽ đồng nghĩa với việc làm giảm đi. Tính quý giá của tơ lụa. Giá cả có thể điều chỉnh, nhưng một khi tính quý hiếm đã mất thì sẽ rất khó để lấy lại. Đây cũng chính là lý do mà triều đình thà thu mua tơ lụa dư thừa còn hơn để nó bị bán rẻ. Tuân Du có phần bất lực. Các mưu sĩ khác lo nghĩ chuyện phá địch, còn ở đây thì toàn lo kiếm tiền. Thật ra cũng không phải là không có cách. Bàn thống nghĩ ngợi rồi nói, năm tới, nếu Bắc Công thành dừng sản xuất tơ lụa mà chỉ làm vải và một số công cụ khác, thì tơ của người trồng dâu ắt sẽ giảm giá. Nguyên nhân khiến sản phẩm dư thừa là do Bắc Công thành xuất hàng quá mạnh, phá vỡ sự khan hiếm của tơ lụa trên thị trường, ảnh hưởng đến sinh kế của người dân. Điều này hoàn toàn trái ngược với mục tiêu ban đầu của triều đình. Lữ Bố gật đầu, thấy đề xuất này khá hay. So với chuyện này, thần cho rằng sự việc này là hồi chuông cảnh báo cho triều đình. Quách Gia vuốt cằm suy tư, chủ công, Nếu sau này lò âm dương được hạ xuống cho dân gian sử dụng, các thương gia không có tầm nhìn bao quát sẽ không nghĩ đến đại cục. Thần cho rằng việc này phải cực kỳ cẩn trọng. Lữ Bố gật đầu. Những việc như vậy, trong mô phỏng thế giới đã từng xảy ra. Dù đã được kiểm soát, triều đình vẫn bị tổn hao đáng kể. Đây là một sức mạnh mới mẻ, nếu không kiểm soát tốt, có thể hủy diệt và nuốt chửng mọi thứ. Tóm lại, việc này phải ổn định, triều đình phải giữ được sự kiểm soát cần thiết. Nói đến đây, Lữ Bố cũng chau mày. Thực tế là từ sau khi Đại Ngụy thống nhất thiên hạ, triều đình đã dần đuối sức trong việc kiểm soát sức mạnh này. Lãnh thổ rộng lớn làm thông tin truyền đạt chậm chạp, vấn đề này nếu không giải quyết, sau khi thống nhất thiên hạ cũng sẽ gặp phải những sự việc tương tự. Chỉ còn cách cầu cho ổn định. Lữ Bố mỉm cười nói, tạm thời cứ để lò âm dương trong tay triều đình, đợi khi tìm được giải pháp sẽ tính tiếp. Hiện tại, dù không có lò âm dương, Đại Hán vẫn nắm giữ ưu thế kỹ thuật đối với các nước ngoài, nhờ vào tơ lụa, trà, và sơn mài. Không chỉ giúp dân giàu mà còn mang lại lợi nhuận dồi dào từ nước ngoài, nhờ đó mà Quan Trung thịnh vượng như hôm nay. Chỉ cần giữ vững lợi thế này, việc hạ lò âm dương xuống dân gian trong vài năm tới cũng không thành vấn đề. Bàn Thống vốn không đủ tư cách tham gia cuộc họp cốt lõi này, nhưng với tài năng vượt trội và tư tưởng sáng tạo, hắn không hề kém cạnh các mưu sĩ hàng đầu bên cạnh Lữ Bố. Đây cũng là lý do mà Lữ Bố phá lệ cho phép hắn tham gia, đồng thời là người duy nhất trong hàng ngũ quan viên xuất thân từ khoa cử biết được bí mật của Bắc Công Thành. Về phần đàm phán với người Tiên Ti, Giả Hủ không hề ra mặt mà để Tư Mã Ý lo liệu. Tư Mã Ý vừa đe dọa vừa dỗ dành, khiến người Tiên Ti chấp nhận trao đổi thương mại với Đại Hán. Đại Hán sẽ cung cấp tơ lụa, vải, trà và sơn mài giúp người Tiên Ti vượt qua mùa đông lạnh giá. Đổi lại, người Tiên Ti cung cấp ngựa chiến, gia súc và các loại da lông. Dĩ nhiên, Lữ Bố không ra giá quá cao, giá cả thực ra tương đương với giá bán cho các nước Tây Vực, mục đích chính của Lữ Bố là bán bớt lượng tơ lụa dư thừa. Đối với người Tiên Ti, so với vải, có lẽ trà lại càng được yêu thích, còn tơ lụa là biểu tượng của sự cao quý trong mắt quý tộc Tiên Ti. Xét trên đại thể, đây là sự trao đổi cùng có lợi. Cuối năm, khi Mã Siêu trở về, gió rét căm căm, nhưng đám binh sĩ lần đầu ra trận lại cực kỳ phấn khởi, bởi lần đầu tiên xuất chinh đã chiến thắng vang dội. Nhờ trận chiến này, Mã Siêu cũng củng cố địa vị của mình, còn Quan Vũ và Trương Phi cũng được thăng thưởng. Giờ đây, quốc lực triều đình đang lên cao, Lữ Bố không vội vàng, mà tiếp tục tích lũy sức mạnh. Vào cuối năm, Mã Siêu cùng Lữ Linh khởi đến Tư Dinh Thái Úy để vấn an. Dù rằng hai nhà chỉ cách nhau một con phố, nhưng cũng coi như là đến thăm nhà. Hồng Khuyển thấy lại Bạch Lê, mừng rỡ cọ đầu vào nàng. Lữ Bố bắt mạch cho con gái, thấy Mã Siêu nhìn mình đầy kỳ vọng, chau mày nói, nhìn gì? Nhạc phụ, không biết trong bụng đứa nhỏ là nam hay nữ? Mã Siêu hào hứng hỏi, tuy đã để y quan xem qua, nhưng trong lòng Mã Siêu, y thuật của Lữ Bố rõ ràng cao siêu hơn hẳn. Âm dương mạch. Lữ Bố nhấp ngụm trà. Nói, sau năm mới, cùng ta ra ngoài một chuyến. Cha, lại đi đâu nữa à? Lữ Linh khởi lo lắng nhìn Lữ Bố, chỉ muốn chồng mình có thể an ổn ở bên để sinh đứa nhỏ. Dù có chiến công đến đâu, nàng cũng không muốn hắn đi, chí ít là không đi trước khi sinh nở. Bắc Công Thành. Qua trận chiến này, Mạnh Khởi đã có năng lực tự lập tác chiến, cũng đã đến lúc cho nó biết về Bắc Công Thành. Lữ Bố đáp, yên tâm, lần này chỉ là... để nó quen thuộc, sau này đánh Trung Nguyên, có những vũ khí cần biết cách sử dụng. Nhạc phụ, phải chăng lại có thứ binh khí mới? Mã Siêu nghe vậy có chút thiếu hào hứng. Quy lực của liên nỏ và liễn nỏ đã khiến hắn thán phục, đến mức hắn cho rằng kể cả hiện tại nếu xuất chinh Quan Đông, những vũ khí này cũng đã đủ, nên không thấy tò mò về thứ mới. Đi rồi sẽ biết. Lữ Bố đáp gọn. Năm nay trôi qua khá yên ả trước Tết, Quan Trung đón một trận tuyết lớn. Cả đất trời khoác lên lớp áo trắng xóa, nhìn ra xa, trời đất chỉ một màu tinh khiết, khiến lòng người thư thái. Sau năm mới, trong bốn chợ ở Trường An chỉ còn Bắc Thị và Đông Thị mở cửa, các chợ khác đều tạm nghỉ. Trong thành tràn ngập tiếng cười đùa của trẻ nhỏ vui chơi dưới tuyết. Lữ Bố nhìn những đứa trẻ đùa nghịch trong sân, ôm lấy các thê thiếp, cảm khái nói, không ngờ những đứa nhỏ này đã lớn thế rồi. Vương Dị cười đáp, từ khi có chúng, thời gian như bị đánh cắp. Ngày trôi qua thật nhanh. Điêu Thuyền bưng trà, rót cho từng người một bát, nghe vậy, nàng cười nhẹ, người ta thường bảo, ngày vui trôi qua rất nhanh. Vương Dị gật đầu. Đúng vậy, bên cạnh Lữ Bố chỉ có ba nữ nhân, nhưng được yêu chiều đều đặn. Chính thất Nghiêm Thị thì đoan trang, giỏi quán xuyến việc nhà, những tính toán nhỏ nhặt thì vẫn có, nhưng Lữ Bố luôn đối xử công bằng, vì vậy gia đình ít khi có chuyện đấu đá nội bộ. Phần chính là vì người ít. Nếu Lữ Bố có đến vài chục thê thiếp thì dù là thần tiên cũng khó mà giữ được bình yên như thế. Phu quân lần này đi Bắc Công Thành sẽ mất bao lâu? Nghiêm Thị hỏi Lữ Bố. Chủ yếu là để Mạnh Khởi làm quen, không lâu đâu. Ít thì 3 năm ngày, nhiều thì nửa tháng. Nếu lâu hơn, Linh Khởi lại trách móc. Lữ Bố cười đáp. Lần này không phải để nâng cấp lò âm dương, nên không cần đi quá lâu, chỉ cần để Mã Siêu làm quen với hỏa thần pháo, chấn thiên lôi, lôi thần nỏ là đủ. Chủ công, ngựa đã chuẩn bị xong. Điển Vi từ ngoài cửa bước vào, cúi chào Lữ Bố và ba người phụ nữ. Lên đường thôi. Lữ Bố đứng dậy, cùng Điển Vi rời đi. Mã Siêu cũng từ biệt Nhạc Mẫu rồi theo Lữ Bố ra ngoài, sau khi hội họp cùng các hộ vệ, họ lên đường thẳng tiến Bắc Công Thành. Đối với Mã Siêu, thành trì chỉ tồn tại trong truyền thuyết này vẫn đầy sự tò mò. Không biết nơi mà nhạc phụ hắn bất chấp phản đối để xây dựng có sức mạnh gì đặc biệt. Khi nhìn thấy bức tường thành Bắc Công cao sừng sững, Mã Siêu không ngạc nhiên lắm, nhưng khi xuống ngựa, ngồi lên một chiếc xe sắt lạ lẫm, thấy nó lao đi vung vút mà không cần ngựa kéo, Mã Siêu thực sự bị choáng ngợp. Nhạc phụ, chiếc xe này sao có thể tự di chuyển? Mã Siêu kinh ngạc nhìn Lữ Bố. Đây chính là bí mật lớn nhất của Bắc Công Thành. Lữ Bố đáp bâng quơ. Vừa nói, xe đã chạy đến trong thành, Mã Siêu. Ngắm nhìn những công trình dọc đường, nhiều nơi quy mô rộng lớn, dân chúng ở đây có vẻ đã quen thuộc với những thứ này. Đi một mạch đến phía bắc của thành rồi ra khỏi cổng, họ dừng lại trước một mỏ khai thác, có người đến bốc dỡ khoáng thạch. Lữ Bố dẫn Mã Siêu ra khỏi xe, đi về phía khác. Nhìn bộ dạng chưa thấy qua thế gian của ngươi kìa. Điển Vi trông thấy dáng vẻ ngơ ngác, đưa mắt nhìn quanh của Mã Siêu thì tỏ vẻ khinh thường. Mã Siêu cảm thấy hơi bất mãn. Nếu như trước đây, hắn đã đấu khẩu với Điển Vi một phen, nhưng lần này hắn chẳng có hứng. Hắn thấy điều đó có chút trẻ con, chỉ liếc Điển Vi một cái rồi đi tiếp. Điển Vi. Thằng nhóc này thay đổi rồi. Lữ Bố dẫn Mã Siêu đến một khu đất rộng, nơi đây có những ống sắt lớn đen xì cắm xuống đất, không rõ dùng để làm gì. Điển Vi, biểu diễn cho Mạnh Khởi xem. Lữ Bố nhìn Điển Vi và nói. Dạ. Điển Vi đáp, lấy một cây đuốc, bước tới nhét một quả cầu đen vào hỏa thần pháo, sau đó châm ngòi ở phía đuôi. Ầm. Một tiếng nổ vang như sấm, dường như có thứ gì đó bị phóng ra, chỉ lát sau, một tiếng nổ lớn vọng lại từ ngọn núi xa, khói bụi mù mịt bốc lên từ nơi vừa bị bắn trúng. Chương 672, chuẩn bị. Việc này. Mã Siêu nhìn ngọn núi xa xa phủ khói bụi, quay sang nhìn Lữ Bố, Nhạc Phụ, khoảng cách này e phải đến 800 bước. Cũng xấp xỉ. Lữ Bố gật đầu đáp, đây là hỏa thần pháo, dùng đạn đá, tầm bắn cực xa, xa nhất có thể đạt đến 1000 bước. Uy lực của nó. Ngươi cũng đã thấy, là một vũ khí lợi hại trong công thành. Tự mình thử đi. Lữ Bố ra hiệu cho Điển Vi hướng dẫn Mã Siêu cách sử dụng pháo. Dưới sự chỉ dẫn của Điển Vi, Mã Siêu cũng thử bắn một phát, đến lúc này vẫn không thể tin nổi. Quân Quang Trung từ xưa đã nổi danh thiên hạ về máy công thành, khi xưa Lữ Bố chế ra cổ máy ném đá khổng lồ, tầm bắn cũng chỉ khoảng 180 bước. Cung nỏ của họ cũng chỉ đạt từ 2 đến 300 bước, riêng cường nỏ cải tiến từ Đại Hoàng nỏ Ba Thạch có tầm bắn đến 240 bước. Trong khi cung nỏ của các chư hầu Quang Trung chỉ đạt dưới 100 bước, và máy bắn nỏ của họ chỉ đạt khoảng 200 bước. Thì máy công thành của Quang Trung có thể nói là vô song. Vậy mà giờ đây lại xuất hiện một thứ có thể bắn xa đến 1000 bước. Quan trọng hơn, cung nỏ là thứ mà Mã Siêu dù không thể làm ra vẫn có thể hiểu đại khái nguyên lý. Nhưng còn cổ pháo này, vì sao nó lại có thể bắn xa như vậy, thì hắn hoàn toàn không hiểu nổi. Xem thử những thứ khác nữa. Lữ Bố không giải thích, tiếp tục dẫn Mã Siêu đi xem lôi thần nỏ, chấn thiên lôi, khiến Mã Siêu càng thêm kinh ngạc. Nhìn mũi tên nỏ bắn ra và phát nổ ngay lập tức, tuy độ chính xác không cao nhưng chỉ trong chớp mắt, phạm vi xung quanh 2 trượng đã bị bao phủ. Với uy lực như vậy, độ chính xác cũng không phải quá quan trọng. Nhạc phụ, những thứ này khó chế tạo lắm không? Mã Siêu cuối cùng cũng định thần lại, hỏi Lữ Bố. Ngày xưa thì khó, giờ không còn là vấn đề nữa. mỏ quặng ở đây cũng sắp cạn rồi, sang năm sẽ bắt đầu đặt đường ray. Đến lúc đường ray hoàn thành, vận chuyển pháo đến Lạc Dương, Nam Dương sẽ chẳng còn khó khăn. Lữ Bố lắc đầu nói. Giờ đây dù là làm nòng pháo hay mài đạn đá đều không khó, vấn đề vận chuyển cũng sẽ được giải quyết khi hai tuyến đường ray hoàn thành. Trong vài năm tới, dự án lớn nhất của Bắc Công Thành chính là xây dựng đường ray. Triều đình cũng phối hợp trong việc bảo dưỡng đường ray. Mã Siêu hít sâu một hơi, nghĩ ngợi rồi nói, có vẻ hỏa thần pháo này không thể tấn công chính xác. Đúng vậy, chỉ có thể nhắm đại khái phương hướng, còn rơi ở đâu chỉ có thể xác định trong một phạm vi nhất định. Lữ Bố gật đầu, Mã Siêu hiểu ra nhanh chóng như vậy khiến ông rất hài lòng. Mã Siêu xoa cằm, gật gù. Nếu thế, hỏa thần pháo này ngoài công thành thì chỉ có ưu điểm là tầm bắn xa. Nhưng nhìn hàng hàng lớp lớp hỏa thần pháo kia, Mã Siêu không nói thêm gì nữa. Nếu hàng trăm, hàng ngàn khẩu hỏa thần pháo cùng phát động, kết quả sẽ hoàn toàn khác. Nhạc phụ, chúng ta khi nào mới tiến quân vào Trung Nguyên? Mã Siêu đột nhiên quay sang hỏi Lữ Bố. Vài năm nữa. Mấy năm nay Quan Trung bận xây dựng đường ray, chẳng hơi đâu lo đến Trung Nguyên. Lữ Bố hờ hững đáp. Các thám báo ở Trung Nguyên vẫn chưa phát hiện các chư hầu có bất kỳ biện pháp nào đáng lo ngại. Dù có, nhưng không có hệ thống công nghiệp và thiết bị hoàn chỉnh như Bắc Công Thành, nên rất khó có thể đấu về số lượng với Quan Trung. Lữ Bố chưa tấn công Trung Nguyên chẳng qua là không muốn tiêu tốn quá nhiều thời gian. Dù hiện tại có những thứ này, nhưng chiến tranh vẫn tiêu tốn nhân lực. Đợi đến khi hệ thống đường ray hoàn thiện, tiêu hao vận chuyển lương thảo sẽ giảm đi rất nhiều. Ngoài ra, các thống soái cũng cần quen dần với những thứ mới này. Trong vài năm tới, ông sẽ lần lượt triệu tập Cao Thuận, Trương Liêu, Từ Vinh, Hoa Hùng về để làm quen với cách sử dụng những binh khí mới. Tóm lại, mấy năm tới là thời kỳ tích lũy sức mạnh. Lữ Bố muốn một trận đánh dứt điểm, không động thì thôi, động là phải định thiên hạ. Đường ray là gì, không ai nói cho Mã Siêu biết, nhưng cũng không khó hiểu, vì Quan Trung đã có đường ray gỗ. Còn cổ xe này? Mã Siêu nhìn Lữ Bố thắc mắc, nhạc phụ, xe này có thể chạy liên tục không? Nếu xe lò âm dương này có thể chạy liên tục, thì vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn rất nhiều so với xe ngựa hay người gánh. Có than và nước là được. Lữ Bố gật đầu. Khi cổ xe lò âm dương thế hệ cuối cùng ra mắt, lượng tiêu thụ than sẽ được kiểm soát đến mức tối thiểu. Mã Siêu nghĩ về tốc độ của xe lò âm dương, nếu có thể chạy liên tục, từ đây đến Lạc Dương có thể chỉ mất một ngày, đến Nam Dương cũng không mất đến một ngày. Nếu có thể mở một tuyến tới Tịnh Châu, đất thuộc thì càng tốt, chí ít chi phí vận chuyển trong vùng sẽ giảm đi rất nhiều. Chưa kể ưu thế về vũ khí, chỉ riêng cổ xe lò âm dương đã có thể tạo nên lợi thế về hậu cần, đánh chiến hao mòn cũng có thể bào mòn hết các chư hầu còn lại. Huống hồ còn có hỏa thần pháo, lôi thần nỏ, chấn thiên lôi, trong mắt Mã Siêu, một khi Quan Trung quyết định thống nhất thiên hạ, điều cản trở duy nhất là Trung Nguyên không có đường ray, vận chuyển chậm hơn nhiều, ngoài ra không có trở ngại nào đáng kể. Nơi này là bí mật của chúng ta. Lò âm dương đã qua nhiều lần cải tiến, giờ đây dù có trao bản vẽ cho các chư hầu Quan Đông, họ cũng chưa chắc làm được. Xe lò âm dương sẽ dần được đưa vào sử dụng, đặt đường ray, gọi ngươi đến đây, lò âm dương là thứ yếu, cái chính là muốn ngươi quen với cách dùng hỏa thần pháo và những binh khí mới này, tránh khi xuất binh thì có lợi khí trong tay lại chẳng biết dùng thế nào. Lữ Bố vừa đi vừa nói. Siêu xin thề không phụ lòng tin. Mã Siêu nghiêm nghị đáp. Trong những ngày tiếp theo, Mã Siêu ở lại khu vực pháo binh, điều động một đội binh sĩ thử nghiệm các cách tác chiến với vũ khí mới này. Thực ra là thử phối hợp các kiểu tiến công, chỉ có hỏa thần pháo rõ ràng là không đủ, nhưng nếu phối hợp thêm lôi thần nỏ và chấn thiên lôi, trong trận chiến thực địa, Mã Siêu tin rằng đối phương gần như không có hy vọng nào. Dĩ nhiên, hai loại vũ khí này rất khó bảo quản, đặc biệt là chấn thiên lôi, dưới chấn động mạnh có thể nổ ngay, có thể giết địch, nhưng cũng dễ gây thương vong cho quân mình. Nếu nổ ở bên mình, có thể một người nổ lại kéo theo nhiều người xung quanh, tự mình phá hủy cả một đội quân. Ý của Mã Siêu là nên thành lập một doanh hỏa khí trong quân, chuyên phụ trách chấn thiên lôi và lôi thần nỏ, khi chiến đấu chỉ cần một vòng nã pháo là tinh thần quân địch đã suy sụp. Nếu có sự cố xảy ra và tự hại mình, thì chỉ có doanh này là chịu tổn thất. Hỏa khí doanh uy lực lớn nhưng không khó huấn luyện, bởi những thứ này chỉ cần phối hợp tác chiến, hiểu được chỉ huy là đủ, khi tổn thất có thể nhanh chóng tái tổ chức. Phối hợp đa binh chủng vốn là tư tưởng thường thấy trong chỉ huy chiến đấu, Ý tưởng này cũng rất hợp lý, Lữ Bố cũng tán thành điều đó. Cứ thế, Mã Siêu ở Bắc Công Thành nửa tháng, đến khi Lữ Bố chuẩn bị trở về Trường An, hắn lại có chút luyến tiếc. Về đến Trường An, Mã Siêu cứ ngẫm nghĩ về cách có thể dùng hỏa thần pháo yểm trợ, rồi dùng hỏa dược phá cổng thành để đánh chiếm. Sau đó, Mã Siêu ở lại bên Lữ Linh Khởi, chăm sóc nàng khi mang thai, chờ đón ngày sinh con. Còn Lữ Bố thì triệu tập Từ Vinh đến Bắc Công Thành để làm quen với cách sử dụng những vũ khí mới này. Chủ công, những hỏa khí này uy lực vô cùng lớn, sau này quân ta có lẽ không chịu tổn thất nhiều khi công thành, nhưng trong chiến đấu trên phố sau khi phá thành thì lại khác. Từ Vinh có ý kiến riêng về cách dùng hỏa khí. Lữ Bố gật đầu, vào thành rồi đương nhiên không thể dùng hỏa khí. Đây cũng là lý do ta triệu các ngươi đến sớm. Chiến tranh tất nhiên có chết chóc, nhưng sau khi phá thành phải giảm thiểu thương vong. Tuyệt đối không cho phép tàn sát dân lành, trong quân đội, binh sĩ phải được rèn luyện để không gây hại đến dân. Giờ đây với Lữ Bố, bình định thiên hạ không phải chuyện khó, nhưng làm sao để giảm thiểu thương vong khi thống nhất thiên hạ, để sau khi trải qua chiến tranh Trung Nguyên vẫn còn người tái thiết, lại là điều quan trọng hơn cả. Từ Vinh cười khổ, làm được việc đó quả là không dễ. Trong chiến tranh, đặc biệt là sau khi phá thành, cướp bóc gần như là chuyện thường tình, rất khó quản lý, đôi khi các tướng lĩnh cũng không muốn quản lý. Nếu muốn thay đổi thói quen này, có lẽ phải cải tổ trong quân chế. Khó cũng phải làm, thường tình không có nghĩa là đúng. Trong vài năm tới, quân đội phải lấy quân kỷ làm trọng, lấy đức làm trọng. Ta muốn một đội quân nhân nghĩa, chứ không phải là lũ khát máu tàn bạo. Dù có thể chinh phục thiên hạ, cũng đừng vì thế mà phá hủy thiên hạ. Lữ Bố trầm giọng nói. Thuộc hạ tuân lệnh. Từ Vinh vội cúi người đáp. Ông hiểu rằng sắp tới là giai đoạn chuẩn bị cho chiến tranh. Với sức mạnh hiện nay của quân Quan Trung, họ hoàn toàn đủ khả năng xây dựng một đội quân nhân nghĩa. Vài ngày sau, Trương Liêu và Cao Thuận cũng được triệu về, các lực lượng ở đất Thục và Nam Dương do Ngụy Diên, Từ Hoảng phụ trách. Cả hai ban đầu tưởng rằng Lữ Bố lo lắng bọn họ giữ binh ở các địa bàn sẽ sinh lòng bất mãn, dù hiểu lý do nhưng vẫn có chút không thoải mái. Thế nhưng khi nhìn thấy những binh khí mới ở Bắc Công Thành, chút bất mãn trong lòng cũng tiêu tan. Sau khi thấy xe lò Âm Dương, Trương Liêu với vẻ mặt đầy gượng gạo nhìn Lữ Bố nói, chủ công, xây đường ray ở Lạc Dương, Trường An thì dễ, nhưng đất Thục của ta e là khó. Đường vào đất Thục khó đi, đến nay con đường trạm đạo vẫn chưa hoàn thành. Muốn đặt đường ray trên trạm đạo chắc chắn sẽ không ổn. Dự định thông đường ray vào đất Thục không phải là chuyện đơn giản. Ta đã nghĩ đến việc này. Đợi khi lò Âm Dương thế hệ mới hoàn thiện, ta sẽ cùng Mã Quân đưa lò Âm Dương vào Thục. Đại quân đất Thục khi ấy sẽ lấy thuyền làm chủ lực để tiến về phía nam. Lữ Bố cười nói. Đại quân đất Thục chủ yếu là bộ binh, thực ra dùng thủy quân xuôi dòng sẽ tốt hơn. Nhưng muốn xây dựng thủy quân ở đất Thục rất khó, Lưu Biểu và Giang Đông không thể cho phép Lữ Bố đóng thuyền trên thượng lưu Trường Giang, vừa phát hiện là họ sẽ tấn công. Đóng thuyền nhỏ để vận chuyển thì được, nhưng muốn đóng thuyền lớn thì không thể. Muốn lắp lò Âm Dương cho thuyền lại càng không có điều kiện. Nếu có thể chiếm được đất U Châu, Lữ Bố sẽ đóng thuyền ở đó, rồi xuôi Đông Hải vào Trường Giang. Đến lúc đó, đường thủy sẽ là của Lữ Bố. Đáng tiếc là đất U Châu chưa nằm trong tay, còn đất Thục, trong kế hoạch của Lữ Bố, là chủ yếu để tấn công Kinh Châu. Do đó, ông sẽ đưa một cổ lò Âm Dương vào đất Thục, cho người xây một bãi riêng, trang bị cho Trương Liêu các vũ khí như hỏa thần pháo, lôi thần nỏ, chấn thiên lôi. Đất Thục tuy hiểm trở, khó ra, nhưng có những vũ khí này, muốn tấn công vào khó, nhưng đánh ra lại dễ dàng hơn nhiều. Đa tạ chủ công. Trương Liêu vui mừng, từ Quan Trung chuyển vũ khí vào đất Thục đúng là rất khó, nhưng nếu chế tạo tại Thục, rồi dùng Trường Giang vận chuyển đến Kinh Châu lại dễ dàng hơn nhiều. Tiếp tục chuẩn bị. Rõ. Chương 673, Đại Nho qua đời. Kế hoạch 10 năm của Lữ Bố đã đi qua một nửa, kỳ thi khoa cử lần thứ hai cũng bước vào giai đoạn chuẩn bị. Lần này, lượng thí sinh từ Quan Trung đổ về đông đảo hơn nhiều. So với lần trước, phạm vi của kỳ thi được mở rộng hơn và triều đình cũng đã đưa ra các biện pháp phòng ngừa gian lận hiệu quả hơn. Bên cạnh Trường An Thư viện, các thư viện ở Thành Đô, Lạc Dương và Nam Dương cũng bắt đầu có các học viên tham gia kỳ thi. Ngoại trừ Trường An Thư viện, ba thư viện còn lại vẫn còn phần nào yếu kém, nhưng không sao, sang kỳ thi sau, hẳn sẽ có những hạt giống tài năng mới. So với kỳ thi trước, yêu cầu lần này khắt khe hơn. Nếu trước đây chỉ cần đạt một điểm là có thể vào làm quan, thì nay, điểm sơ khảo ít nhất phải đạt trên 5 điểm, tức là phải có ít nhất một khả năng vượt trội hoặc thông thạo ở nhiều lĩnh vực thì mới đạt tiêu chuẩn. Một phần vì lượng thí sinh ngày càng nhiều, dân số quan trung ngày một gia tăng và cuộc sống càng thêm phồn hoa, dẫn đến yêu cầu đối với năng lực của quan viên cũng không ngừng nâng cao. Kỳ thi khoa cử lần thứ hai đang đến gần, nhưng Lữ Bố trong lòng lại không vui, vì thái học sĩ Thái Ung đã ngã bệnh. Sinh lão bệnh tử vốn là lẽ thường, nhưng khi thấy người bạn tri kỷ của mình sắp lìa xa cõi thế, lòng Lữ Bố không khỏi trĩu nặng. Ta đã đến lúc rồi, Phụng Tiên chớ nên buồn lòng như vậy. Thái Ung vỗ nhẹ tay Lữ Bố, lão đã thông suốt mọi lẽ đời. Con người, cuối cùng rồi cũng phải đối mặt với cái chết, ông đã sống đến tuổi này, cũng coi như đã thỏa mãn. Giá như ta học y từ sớm, có lẽ đã có thể kéo dài tuổi thọ của ông thêm vài năm. Lữ Bố thở dài nói. Người kỳ tài. Thái Ung nghe vậy, không khỏi nhìn Lữ Bố với vẻ bất đắc dĩ. Nếu là người khác nói điều này, ông sẽ chỉ cười nhạt, nhưng Lữ Bố nói, ông lại tin. Người này quả thực là ai học gì cũng có thể hiểu, hiểu rồi lại tinh thông. Tri thức là thế, y thuật cũng thế. Ông không hiểu rốt cuộc có thứ gì mà Lữ Bố không thể học được. Con người, cuối cùng rồi cũng phải ra đi. Cuộc đời này của lão phu tuy chỉ để lại chút danh tiếng khiêm tốn, nhưng có hai việc khiến lão phu cảm thấy không sống ổn kiếp này. Một là hoàn thành Hán thư, hai là làm viện chủ Trường An thư viện, nhìn từng đệ tử trưởng thành, lão phu cảm thấy mình cũng đã để lại đôi chút cho hậu thế. Thái Ung nói với vẻ bâng khuâng. Cuộc đời ông, nếu luận về danh vọng, chẳng hề thua kém các danh gia bốn đời ba công, cũng từng làm quan phụ tá thiên tử, trải qua bao thăng trầm chốn quan trường. Nhưng khi nhìn lại, điều ông tự hào nhất lại là khi nhận lời mời của Lữ Bố để lãnh đạo Trường An Thư Viện. Dù tiếng tăm không nhất định là tốt, bởi trong mắt nhiều người Lữ Bố là kẻ tội ác tày trời, nhưng ở đây, ông đã thực sự làm được nhiều việc mà mình mong muốn. Giờ Hán thư đã hoàn thành, con gái cũng đã có nơi tốt đẹp, thêm vào đó, thư viện cũng đã đi vào quỹ đạo, đời ông coi như không còn gì hối tiếc. Chỉ tiếc là, có lẽ không thể nhìn thấy kỳ khoa cử thứ hai diễn ra. Chỉ cần kỳ thi khoa cử lần này thành công, thì quy mô của khoa cử sẽ được định hình ổn định. Trong sử sách ắt sẽ có chỗ cho bá khiêm công. Lữ Bố mỉm cười nói. Nếu Thái Ung làm quan, chưa chắc đã có thành tựu gì lớn, nhưng trong lĩnh vực giáo dục thì ông quả thực là bậc nhất đương thời. Lữ Bố chưa từng gặp Trịnh Huyền, cũng không biết tài năng của người ấy ra sao, nhưng những đóng góp của Thái Ung trong giáo dục và học vấn thì thật sự xứng đáng với danh tiếng của ông. Chiêu cơ. Thái Ung lắc đầu, gọi con gái mình là Thái Diễm. Con đây. Thái Diễm tiến đến, cúi đầu hành lễ với Lữ Bố và cha mình. Thái Ung nắm lấy tay Lữ Bố, nói, gọi người tài không tránh người thân, Phụng Tiên cũng biết học vấn của Chiêu Cơ. Ta ra đi, chỉ có điều lo lắng nhất là thư viện, không biết có ai có thể đảm đương tốt hay không. Phụng Tiên, ngươi tinh thông về nhân tài, Chiêu Cơ tuy là nữ tử, nhưng nếu luận học vấn, có đủ khả năng đảm nhiệm chức viện chủ chứ? Lữ Bố trầm ngâm giây lát, đáp, kỳ thi lần thứ ba sẽ diễn ra ở Lạc Dương. Lạc Dương thư viện đã xây xong từ lâu, song các viện chủ trước đều có tài cán hạn chế. Nếu Chiêu Cơ bằng lòng, có thể đến Lạc Dương thư viện làm viện chủ. Thái Ung nói không sai, Thái Diễm quả thực không thua kém cha mình trong việc giáo dục. Dạy học vốn không giống như làm quan hay tòng quân cần quá nhiều khắt khe. Hơn nữa, Thái Diễm cũng là một học giả nổi danh, lại có kinh nghiệm dạy dỗ phong phú. Những năm qua ở Trường An Thư Viện, khả năng quản lý của bà đã được khẳng định, làm viện chủ là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, Trường An Thư Viện thì không thể, không nên để người khác nghĩ rằng nơi này là học viện gia tộc. Học viện gia tộc có thể tồn tại, nhưng không phải bây giờ. Hiện tại, toàn vùng Kinh Triệu với nền kinh tế phồn thịnh, rất nhiều gia đình sẵn lòng đưa con em mình đến học. Trường An Thư Viện có ảnh hưởng lớn, không thể để người ta nghĩ đây là học viện tư nhân. Vậy là ổn rồi. Thái Ung nghe Lữ Bố đồng ý, hài lòng nở nụ cười. Ở đâu thì không quan trọng, quan trọng là ông không muốn tài năng của con gái mình bị mai một chỉ vì việc lập gia đình. Cảm tạ Thái úy. Thái Diễm cúi đầu hành lễ với Lữ Bố. Còn một việc nữa. Thái Ung nhìn về phía Thái Diễm, nàng hiểu ý cha, cúi chào rồi lui ra. Cứ nói đi. Lữ Bố đoán được phần nào, lặng lẽ ngồi xuống cạnh Thái Ung. Ta cả đời là thần tử nhà Hán, cảm tạ Phụng Tiên đã không để ta phải làm điều nghịch tặc. Thái Ung cười chua xót. Ta cũng là thần tử nhà Hán. Lữ Bố thở dài. Thái Ung lắc đầu, không giống nhau, vạn vật trên đời đều có thiên số, thuở xưa Nghiêu Thuấn cũng vậy. Việc thay đổi vương quyền, vốn không nhất thiết phải tàn bạo. Lữ Bố gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không hoàn toàn đồng ý, thời Nghiêu Thuấn thực sự không có bạo lực sao? Thời đại ấy cách quá xa hiện tại, đã không thể khảo chứng, nhưng dựa vào hiểu biết của Lữ Bố về bản tính con người, điều đó gần như không thể, trừ khi là giống như hiện nay, bên kia hoàn toàn không còn khả năng chống lại, buộc phải tự nguyện. Cứ yên tâm, ta không làm hại hoàng thượng. Lữ Bố nhìn Thái Ung mỉm cười nói. Vậy thì ta có thể an lòng rời đi. Thái Ung mỉm cười. Lữ Bố định an ủi đôi câu, nhưng bất chợt cảm thấy điều gì đó. Khi quay lại, Thái Ung đã nhắm mắt, bàn tay đang nắm lấy tay Lữ Bố cũng rũ xuống. Ngỡ ngàng giây lát, rồi hắn thở dài, nhẹ nhàng đặt tay Thái Ung lại chỗ cũ, đứng dậy bước ra cửa, nhìn thấy Quách Gia và Thái Diễm đang chờ bên ngoài, khẽ lắc đầu. Có lẽ, nỗi trăn trở lớn nhất trong lòng Thái Ung vẫn là Lưu Hiệp. Bên trong phòng, tiếng nức nở của Thái Diễm vang lên, Quách Gia đứng cạnh Lữ Bố, cười chua chát, thề nhìn thì có vẻ thoải mái, nhưng những năm qua trong lòng vẫn còn nặng nề một khúc mắc. Giờ đây, người đã ra đi, khúc mắc đó cũng chẳng còn. Lữ Bố quay lại, nhìn Quách Gia, Phụng Hiếu đang nói gì? Quách Gia nghi mặt nhìn Lữ Bố, chủ công, có những chuyện, đã đến lúc thì phải làm, thuận theo thời thế mà tiến. Trời đã ban cho mà không nhận lấy sẽ phải chịu trừng phạt. Nếu nắm bắt thời cơ, việc bình định thiên hạ sẽ đủ để củng cố địa vị của chủ công. Nhưng trời vẫn chưa trao cho ta. Lữ Bố cười lắc đầu. Có lẽ vậy. Quách Gia cũng cười, không nói thêm gì nữa. Cả hai đều hiểu ý nhau, nhiều điều chỉ cần nói đến đó là đủ. Nhưng Thái Ung vừa mất, Quách Gia là đệ tử và cũng là con. Rể, ngay sau đó mà cười đùa thì không ổn, nên rất nhanh gương mặt anh ta trở lại vẻ buồn bã. Khi tiễn Lữ Bố đến cửa, mắt anh đã đỏ hoe. Thái Ung không có con trai, mọi việc hậu sự dĩ nhiên do người con rể này lo liệu. Sự qua đời của Thái Ung là một sự kiện trọng đại. Là đại nho duy nhất còn lại đương thời, sự ra đi của ông có thể coi là sự kết thúc của một thời đại. Lưu Hiệp tự tay hạ chiếu lệnh các chư hầu trong thiên hạ mặc đồ tang, tiễn đưa Thái Ung. Nghe theo hay không là chuyện của các chư hầu, nhưng chiếu thư thì vẫn phải ban ra. Trong lãnh thổ Quan Trung, các châu quận, thứ sử, thái thú đều mặc đồ tang để tiễn biệt Thái Ung. Việc Thái Ung có xứng với lễ nghi này không, không ai dám nói chắc, nhưng Tào Tháo và Viên Thiệu đã tiếp nhận chiếu thư từ triều đình. Sau khi nghe tin, họ tự mình mặc đồ tang, hướng về phía Tây bái biệt Thái Ung. Tào Tháo từng học một thời gian dưới môn hạ của Thái Ung, đối với ông luôn kính trọng, coi mình là học trò của Thái Ung. Nay Thái Ung qua đời, dù triều đình không hạ chiếu, Tào Tháo cũng sẽ vì ông mà mặc đồ tang. Còn Viên Thiệu, trước đây đã ép chết Trịnh Huyền, tuy không cố ý, nhưng điều này cũng khiến ông bị nhiều người chỉ trích. Nay Thái Ung mất, Viên Thiệu cũng mong thông qua việc này để giảm bớt phần nào ảnh hưởng tiêu cực. Ba chư hầu lớn cùng triều đình đều làm thế, Tôn Quyền và Lưu Biểu tuy không có liên hệ gì với Thái Ung, nhưng cũng tự mình mặc đồ tang, lập linh vị tưởng nhớ ông. Phục. Phục. Phục. Ở Quyên Thành, phủ của Tào Tháo, ba mũi tên sắc bén xuyên qua không trung, trúng vào bia cách 60 bước. Tào Tháo nhìn ly nổ trong tay, hài lòng gật đầu, không tồi. Chủ công, ly nổ này được chế lại từ vài bộ nổ cơ của quân Quan Trung để lại. Cơ cấu rất tinh vi, muốn sản xuất hàng loạt cũng khó. Hơn nữa, mũi tên của nó phải làm riêng. Nếu thay mũi tên thường, cần sửa lại thân nổ, mà sửa thì tầm bắn khó. Đạt được như hiện tại. Một thợ thủ công giải thích những ưu khuyết của ly nổ và nguyên lý của ly nổ Quan Trung cho Tào Tháo. Đã nửa tháng kể từ khi Thái Ung qua đời, Tào Tháo giờ đây càng bận tâm hơn liệu Lữ Bố có nhân cơ hội này mà đăng cơ không. Bởi Thái Ung có thể coi là hán thần duy nhất còn lại có ảnh hưởng với Lữ Bố, nay ông mất, đây là thời cơ tốt nhất để Lữ Bố đoạt ngôi. Nếu Lữ Bố thật sự xưng đế, cuộc chiến chư hầu thứ hai để thảo phạt Lữ sẽ diễn ra, và lần này thực chất là Tào Tháo cùng Viên Thiệu hợp lực chống lại Lữ Bố. Tào Tháo đã suy nghĩ kỹ lưỡng, Kinh Châu và Giang Đông không thể trông cậy vào, ông và Viên Thiệu hợp sức tấn công, với sức của hai người cộng với ly nổ đã được phá giải, ông tin rằng không khó để tiến vào Quan Trung. Tào Tháo hài lòng gật đầu, nhìn thợ thủ công, cần vật liệu gì, cứ nói, cố gắng chế tạo càng nhiều càng tốt. Chủ công chưa hiểu sao? Vấn đề thực sự không nằm ở nổ. Người thợ thủ công cười khổ. Lời này là sao? Tào Tháo không hiểu. Người thợ thủ công cười khổ giải thích, loại ly nổ này rất dễ lắp dây, tốc độ bắn lại cực nhanh. Chỉ cần 100 người mỗi người cầm một cây ly nổ có thể tạo ra hiệu quả của 1000 người bắn tên. Tốt. Tào Tháo gật đầu, đó chính là hiệu quả ông mong muốn. Nhưng tiêu hao tên rất lớn. Nếu dùng cung tên thông thường, một người trong trận chiến cũng không dùng quá 10 mũi. Nhưng với ly nổ này, nếu không hạn chế, một người bắn 100 mũi là hoàn toàn có thể, mà mũi tên cần làm riêng. Tức là, nổ dễ làm, nhưng tên không đủ. Tào Tháo bừng tỉnh. Ông nhớ lại khi tấn công Nam Dương, Mã Siêu cũng keo kiệt trong việc sử dụng nổ này. Đến sau thì bỏ hẳn, chắc là hết tên. Đúng vậy. Người thợ thủ công thấy Tào Tháo cuối cùng hiểu, thở phào. Ra là vậy. Tào Tháo gật đầu, trầm ngâm, ít nhất cần vạn bộ ly nổ, còn tên, điều tất cả thợ thủ công tới, làm được bao nhiêu thì làm. Bấy nhiêu. Nếu Lữ Bố định đoạt ngôi, có lẽ sẽ sau kỳ khoa cử, vẫn còn thời gian, không cần vội. Rõ. Chương 674, trò cười. Kể từ khi Thái Phó Thái Ung qua đời, những người khuyên Lữ Bố thuận thế lên ngôi không hề ít. Quách Gia chỉ ẩn ý vài lời, nhưng có kẻ lại nói thẳng thừng, thậm chí cả Lý Nho cũng đến khuyên nhủ. Ngươi không khuyên ta lên ngôi sao? Trong trà lâu tại Nam Thị, Lữ Bố vừa nhấp trà, vừa nghe nhạc, nhìn Giả Hủ và cười hỏi. Chủ công nếu thật lòng có ý đó, số lượng lẫn trọng lượng người khuyên bảo hiện nay đã đủ, hà tất gì cần đến hạ thần thêm lời. Còn nếu chủ công không có ý, thần có nói thêm cũng vô dụng. Giả Hủ ngồi xếp bằng, nhấp một ngụm trà, hình dung như Phật Đà truyền từ Thiên Trúc vào thời Tùy, chỉ thiếu cái đầu cạo trọc nữa là hoàn toàn giống. Quả nhiên là ngươi nhìn xa trông rộng. Nếu ai cũng như Văn Hòa, chắc chẳng có lắm chuyện như thế này. Lữ Bố ngã người ra sau, cảm thán nói. Đừng xem thường ảnh hưởng của Thái Ung. Chưa bàn đến địa vị đại nho, biết bao nhiêu con em văn võ dưới trướng Lữ Bố đều đang theo học tại Thư viện Trường An. Sư phụ là người truyền thụ tri thức, trong thời đại này chỉ đứng sau cha. Thêm vào đó, Thái Ung và Lữ Bố tuy chênh lệch tuổi tác nhưng tri giao, và lập trường của ông luôn trung thành với thiên tử. Dẫu quyền thế của Lữ Bố có lớn đến đâu, Thái Ung vẫn kiên định đứng về phía hoàng đế, nỗ lực duy trì mối quan hệ giữa Lữ Bố và thiên tử. Nay Thái Ung qua đời, xem như tháo bỏ xiềng xích khỏi các văn võ dưới trướng Lữ Bố, đồng thời phe hoàng đảng cũng mất đi một nhân vật cốt cán. Khi thế lực một bên suy giảm, đương nhiên sẽ có nhiều người mong Lữ Bố thay thế nhà Hán. Đây chính là cái gọi là thuận thế mà Quách Gia đề cập. Nếu lúc này Lữ Bố đoạt ngôi, tất nhiên sẽ có người phản đối, nhưng trong vùng Quan Trung, không ai có khả năng nổi lên thành thế lực, dù có nổi dậy cũng dễ dàng bị Lữ Bố dẹp yên. Chư hầu quan đông kéo quân thảo phạt, Lữ Bố thuận thế dẹp yên thiên hạ, lấy uy danh bình định đất nước mà lên ngôi, thì sẽ không cần lo lắng về độ vững chắc của ngai vàng. Tất nhiên, vấn đề của Lưu Hiệp cần được xử lý ổn thỏa, nếu không danh tiếng của Lữ Bố vẫn sẽ bị chê bai. Chờ thêm một thời gian có lẽ sẽ có lợi hơn cho chủ công. Giả Hủ gật đầu tán đồng. Hiện nay, nếu Lữ Bố muốn giành ngôi, chỉ cần với tay là có, nhưng cách lấy ngôi lại có sự khác biệt. Ý của Quách Gia tuy không có gì sai, nhưng vẫn sẽ bị chê trách. Với quyền lực trong tay hiện tại, Lữ Bố hoàn toàn có thể lấy ngôi bằng một phương cách đường đường chính chính hơn. Sớm muộn gì ngôi vị cũng về tay Lữ Bố, cớ gì phải vội vàng. Nếu Lữ Bố chấp nhận đề nghị của Quách Gia, Giả Hủ cũng sẽ không ngăn cản, nếu không chấp nhận, ông cũng không phản đối. Qua đó có thể thấy rõ thái độ của Lữ Bố. Rõ ràng, Lữ Bố muốn chọn cách đường hoàng hơn, từ từ tiến hành, điều này rất tốt, ít nhất theo quan điểm của Giả Hủ, cách chậm chậm đun lửa nhỏ lại càng thích hợp với Lữ Bố lúc này. Giới trẻ lúc nào cũng nóng vội, dẫu vậy, từ từ tiến cũng có cái hay của nó. Nhưng vì sao chủ công cứ nhìn vào tóc của mình nhỉ? Giả Hủ bất giác sờ lên búi tóc của mình, không có gì bất thường mà. Hiện 6 bộ đã ổn định, sinh hoạt của Lữ Bố đã trở lại nhịp độ nhàn hạ, hàng ngày dạo phố hoặc ở nhà vui thú với thê thiếp, thư thả hơn nhiều so với lúc Sử Nho phải gánh vác một mình công vụ trước kia. Đôi khi Sử Nho cũng đi dạo cùng Lữ Bố. Từ khi người nhà của họ Hứa được đưa đến Trường An, Hứa Du tuy không đến nhưng Sử Nho càng thêm tận tụy. Tào Tháo tuy đáng chê trách nhưng chiêu này của hắn lại rất hiệu quả. Lữ Bố tuy nhàn rỗi, nhưng các bộ thì không thể lơ là, nhất là kỳ thi lần thứ hai ngày càng đến gần. Con gái của ông vừa sinh được một trai tên là Mã Thu, Nghi Mẫu lo lắng cho sức khỏe của con gái nên đích thân chăm sóc, điêu thiền và Vương Dị cũng đang mang thai, gia đình lại càng thêm bận rộn. Mọi việc luôn tụ tập một cách kỳ lạ. Đến cả người dày dặn kinh nghiệm như Lữ Bố cũng không thể giải thích nổi hiện tượng này, lúc rảnh thì thật nhàn hạ, nhưng khi bận rộn lại càng thêm bộn bề. Cuối cùng, mọi việc cũng chỉ là những rắc rối vụn vặt mà Lữ Bố có thể nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa. Kỳ thi thứ hai, thiếu đi trụ cột như Thái Ung, nhưng Lữ Bố đã định sẵn quy mô, tiếp tục mời Dương Bưu, Chung Diêu và những người khác về chủ trì, đồng thời chi tiết hóa các quy tắc, mời các tài nhân thuộc nhiều lĩnh vực đến để kiểm định và đánh giá các bài thi. Nói chung là để chọn lọc ra đủ nhân tài. Lần thi thứ hai này có tới 3.000 người tham gia, gấp đôi kỳ trước, nhưng số người được chọn vẫn là 800. Hiện nay, triều đình cơ bản không thiếu quan viên, tiếp theo, Lữ Bố bắt đầu thanh toán sổ sách, xử lý quan viên tham nhũng trong 3 năm qua, vừa để an ủi dân tâm, vừa trấn áp các quan viên mới nhậm chức, đồng thời loại bỏ một loạt phẩm hạng kém chất lượng. Lần đầu tiên tổ chức khoa cử, nhiều người còn giữ thái độ chờ đợi xem xét, những nhân tài đến thi chỉ có tốt lọt vào điện thí mới thực sự đáng xem. Nhưng vì thiếu nhân tài, những kẻ có chút năng lực đều được sử dụng. Vì lý do cần ổn định, Lữ Bố đã nhắm mắt làm ngơ với những chuyện tham nhũng, nhưng nay nhân tài đã đủ, thì những khoản nợ cũ này đã đến lúc phải thanh toán. Khi xử lý chuyện này, Lữ Bố không hề nương tay, nếu có bằng chứng xác thực, cả quan chức lẫn kẻ hối lộ đều bị trừng phạt. Tội nhẹ thì đòn roi hoặc lưu đày, tội nặng thì tử hình, gia quyến cũng bị liên lụy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.